Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thổ Hào A Thổ Hào. Mọi người đều nhìn trong chớp nhoáng. Đại ly trong tay lưỡi hái cùng với này lưu loát lãnh khốc tư thái chém ngang hướng Dương Khuê cổ. Rất nhiều người theo bản năng đến hút không khí. Cổ họng như là ngạnh một khối bánh mật đoan. Nửa vời, Văn Kinh Trần khóe mắt liếc đến Vũ Văn Ung mặt vô biểu tình thần sắc. Đó là mày nhăn lại. Vũ Văn Ung thế nhưng không có ngăn lại. Một chút phản ứng cũng không có. Không phải thật sự không đem Dương Khuê sinh mệnh đương hồi sự. Chính là có khác sở đồ. Tỉ như lấy này truy cứu bọn họ đại hạ quốc trách nhiệm, người trước là lãnh khốc vô tình. Người sau là bụng dạ khó lường, nhưng là Dương Khuê là ai? Lại nói như thế nào cũng là Huyền Vũ Tông người. Không nói hắn bản thân tiềm lực giá trị. Chính là sau lưng Tiên Tông bối cảnh. Vũ Văn Ung cũng không có khả năng thờ ơ. Cho nên, chỉ có thể là người sau. Văn Kinh Trần môi khẽ nhếch. Đó là muốn kêu gọi đại ly. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Dương Khuê cổ làn ra xé mở một đạo huyết tuyến, lưỡi hái gần trong gang tấc. Tử vong buông xuống. Dương Khuê chỉ có thể một cái hô hấp. Hô tiến vào. Lại là không nín được khí. Bỗng nhiên mở to mắt. Đó là nhìn đến đại ly thần sắc nhàn nhạt một trận chiến khuôn mặt nhỏ, thủ đoạn vừa truyền. Xoát. Lưỡi hái xoay chuyển một vòng. Ở đại ly lòng bàn tay hóa thành huyết vụ. Mông lung gian. Đem nàng mặt làm nổi bật đến có chút yêu dã, ngạch. Hắn không chết. Không. Hẳn là nói nàng không có giết chết chính mình. Vũ Văn Ung cùng Văn Kinh Trần. Hoa Phi Hoa đều thần sắc hơi biến hóa hạ tĩnh mịch chung. Đột nhiên có người hô lớn. Ha. Tiểu công tử ngươi làm tốt lắm. Lợi hại. Thực đương lợi hại. Không lỗ là chúng ta đại hạ quốc người. Ha ha, lão tử hôm nay không đến không đi dạo phố. Trường kiến thức đều. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh từ bốn phía truyền đến. Những người này biểu tình sung sướng. Đắc ý, còn có một tia bừa bãi. Đó là bởi vì bọn họ là đại hạ người trong nước. Sinh ra đã có sẵn có được bổn quốc người kiêu ngạo. Liền tính là phẩm hạnh chẳng ra gì người. Dưới tình huống như vậy. Nếu không có ích lợi quan hệ xung đột, như thế nào cũng sẽ vì thế cao hứng, mà trong tình huống bình thường. Vỗ tay trước nay đều thuộc về người thắng. Đối mặt tình huống như vậy, đại ly không có lộ ra niên thiếu người nên có vui sướng đắc ý chi tình. Chỉ là chiều quanh mình người đạm đạm cười. Sau đó đi hướng Văn Kinh Trần. Như cũ là một ánh mắt, Văn Kinh Trần ngẩn ra một chút lúc sau. Đó là lộ ra một cái ôn tồn lễ độ. Như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Nhìn về phía Vũ Văn Ung. Không nói gì. Cũng là một ánh mắt kia gì. Nên đưa tiền đi. Vũ Văn Ung nặng nề nhìn hắn. Bất quá Văn Kinh Trần cảm giác thằng nhãi này là ở lướt qua hắn xem đại ly. Bởi vậy trong lòng hơi khác thường. Hắn đảo không phải sợ Vũ Văn Ung quỵt nợ. Thậm chí ước gì hắn quỵt nợ. Chỉ là hắn lo lắng cái này Vũ Văn Ung sẽ bởi vậy đối thiếu niên này xuống tay. Dù sao cũng là biệt quốc thế tử. Tâm cơ thâm trầm. Há là người bình thường có thể so. Đại ly nhưng thật ra thấy được Vũ Văn Ung ánh mắt. Nói như thế nào đâu. Nàng như cũ cảm thấy cái này biểu hiện bừa bãi thế tử ra không đơn giản. Nửa ngày Vũ Văn Ung mày kiếm hơi hơi khơi máu. Sau đó nhẹ nhàng nhiên đem ánh mắt xẹt qua đại ly mặt. Tay trái nhẹ nhàng một hoa, kinh không nháy mắt thần kinh căng thẳng, cho rằng thằng nhãi này muốn hạ công kích mệnh lệnh, nhưng mà Vũ Văn Ung chỉ là bình tĩnh đắc đạo. Lấy linh thạch, phía sau một cái hộ vệ đó là lập tức đi ra, đại ly đám người. Đây mới là thổ hào phong phạm A có hay không? Cái gì chính mình bỏ tiền, đếm tiền, đưa tiền đều mẹ nó nhược bạo. Hơn nữa tại thủ hạ người đưa cho đại ly một cái tu di túi. Làm nàng xem xét bên trong trung phẩm linh thạch mức thời điểm. Vũ Văn Ung đã xoay người rời đi, đây là một cái cực kỳ tiêu sái thổ hào, đại ly nhìn bọn họ một đám. Người đi xa, nhưng mà ước lượng hạ tu di túi. Câu môi cười, trung phẩm linh thạch. Nàng hiện tại đã có thể thiếu loại này cao độ tinh khiết linh thạch đâu. Vốn đang nghĩ đến đi đổi. Hiện tại xem ra là không cần, bất quá kế tiếp nàng phải tốn phí linh thạch địa phương quá nhiều. Này 3000 trung phẩm linh thạch xem như làm nàng có một chút tự tin, a. Tiểu tử ngươi lần này chính là đại phú a. Bá phong triều đại ly hô, ngữ khí có hâm mộ, còn có không ít tán thưởng, ha ha. May mắn mà thôi, khiêm tốn, Văn Kinh Trần bình tĩnh nhìn đại ly vài lần. Cau mày, thật lâu sau sau, mới phun ra một câu. Còn tuổi nhỏ, ngày sau thiếu đánh bạc thì tốt hơn, đại ly nhướng mày. Không tỏ ý kiến cười cười, nói được có lý. Sau đó nghiêng đầu đối Hoa Phi Hoa hỏi. Hảo sao? Hoa Phi Hoa biết nàng hỏi chính là cái kia chỉ đạo thư sự tình. Đó là gật gật đầu. Ân. Không sai biệt lắm, ta đem nó cùng Linh Hoa sửa sang lại hạ. Ngươi chờ một lát, đối với đại ly phía trước giúp nàng một cái đại ân. Hơn nữa còn tỏa vũ văn ung nhuệ khí. Nàng vẫn là thực cảm kích. Ngôn ngữ gian cũng không đem đại ly đương tiểu đệ đệ đối đãi. Điểm này cùng Văn Kinh Trần có chút bất đồng, chờ hết thảy sửa sang lại hảo. Đại ly phải đi thời điểm. Văn Kinh Trần lại là nói. Ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi trở về, ai? Đại ly vừa mới là minh xác cảm giác được người này tựa hồ đối nàng không có gì hảo cảm. Thậm chí ẩn ẩn có chút trách cứ cảm giác. Cái này làm cho vốn dĩ tính toán kết giao hạ mấy người bọn họ. Để chính mình ở kinh đô dừng chân kế hoạch lập tức mắc cạn, rốt cuộc nàng cũng không phải thích mặt. Nóng dán mông lạnh người, nhưng là như thế nào hiện tại hảo đi lên? Ngạch, thật sự. Nàng hỏi một cái thực ngốc thực thiên chân vấn đề, bá phong ba người một di ong. Cái kia, chưa bao giờ có người dám hỏi văn nhã nho nhã. Nhất ngôn cửu đỉnh Văn Kinh Trần loại này vấn đề, người kia biểu tình giống như đang nói ta ở lừa. Người giống nhau, Văn Kinh Kha ngó nàng liếc mắt một cái. Hai tay phụ bối, hai bàn tay trắng lanh lảnh, cũng không phải không thể nào, đại ly trả lời, ngươi không có bị lừa. Giá trị, này người chết, liền không thể nói điểm dễ nghe. Ta còn có 3000 khối trung phẩm linh thạch, đại ly. Tỷ tỷ ta là tiểu thổ háo, có bị đánh cướp giá trị. Nếu chúng ta không đưa ngươi trở về, người khác đem linh thạch lấy đi, đem người giết chết, ngươi cảm thấy đâu? Văn Kinh Trần, linh thạch có giá trị, người không có giá trị, hai người có qua có lại đối thoại ngữ khí đều thực lạnh nhạt. Ở người ngoài xem ra như là muốn cãi nhau trước dự triệu. Bất quá cuối cùng lấy đại ly sán lạn cười vì kết quả, đối với thiếu khanh đại nhân hảo ý. Tại hạ tâm lĩnh, bất quá ta hiện tại còn không tính toán trở về. Ta còn muốn đi dạo hạ cái này Long thị ai. Tiểu tử này ngu đi. Mang theo nhiều như vậy trung phẩm linh thạch đi dạo. Không phải nói rõ cấp những cái đó mơ ước cao thủ xuống tay hảo thời cơ sao tương đương. Trong đám người, rất nhiều người đều lộ ra khó có thể ngôn ngữ vui mừng. Bất quá thực mau thu liễm lên. Từng người làm bộ công việc lu bù lên. Nhưng là, lại là không có rời đi, bá phong rõ ràng không lớn tán đồng đến nhìn đại ly. Tiểu tử này không biết tốt xấu a, khó được đại nhân như thế hảo tâm muốn hộ nàng một đường. Tiểu tử này lại là cự tuyệt. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đó là xông ra tròng mắt. Bởi vì, đại ly trong tay xuất hiện một cái ám kim sắc tu di túi. Bị nàng dùng hai ngón tay vê, lắc lư hai hạ, dứt khoát lưu loát đến đem tu di túi nhét vào Văn Kinh Trần trong lòng ngực, là cái loại này cực kỳ. Tia chớp tốc độ, như là muốn ra tay công kích, hoàn toàn không cho người cự tuyệt cơ hội. Nếu thật muốn hình dung nói, liền cùng một người gấp không chờ nổi đến muốn đem trong tay đã khai cơ quan lựu đạn đưa cho người. Khác bộ dáng không sai biệt lắm, hơn nữa tắc xong về sau. Nàng khẽ cười nói, ta này xem như vì chúng ta quốc gia gánh vác cá nhân sinh mệnh nguy hiểm đi. Hơn nữa tư nhân tài sản đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Nếu thiếu khanh đại nhân vui vì dân phân ưu, như vậy liền thỉnh đem này phân linh thạch đưa về ta trong phủ đi. Ân, đến nỗi nhà ta ở địa phương nào? Ta tưởng này tuyệt đối không làm khó được đại nhân, Văn Kinh Trần là nhân vật kiểu gì a? Ở năm đó lấy nhược quán chi linh văn bảng khoa thí đệ nhất tiến vào đại hạ người trong nước tầm mắt. Đều tiến vào đại hạ triều đình lúc sau. Tài học cùng chính trị thiên phú đều làm người kinh diễm không thôi. Đó là nhanh chóng từ nhỏ lại thăng vì thiếu khanh chi vị, nhân vật như vậy là cỡ nào kinh tài diễm diễm. Nhưng mà, giờ phút này vẫn là mắc kẹt, đôi tay theo bản năng tiếp được Tu Di túi. Ngẩn ra một cái chớp mắt, sau đó mới nói. Ngươi sẽ không sợ ta không cho ngươi. Đại Ly lắc đầu, ta tin tưởng đại nhân, Hảo đơn giản trả lời. Bất quá lại làm người cảm thấy vô cùng ấm áp. Rốt cuộc bị người tín nhiệm cảm giác vẫn là thực tốt. Cho nên cho dù là Văn Kinh Trần như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc người, cũng là hòa hoãn mặt mày, dần dần muốn cười rộ lên. Bất quá, Đại Ly bồi thêm một câu. Làm trò nhiều người như vậy mặt, thiếu khanh đại nhân nhân vật như vậy như thế nào sẽ tư nuốt ta linh thạch đâu? Ngài nói đúng không? Dứt lời, còn lộ ra một cái đặc mê người đặc đơn thuần tươi cười. Đúng không? Đúng không? Là ngươi muội a. Bá Phong mấy người đã muốn ngất, môi khô nứt, nói không nên lời nói. Văn Kinh Trần mặt mày rũ xuống, cứng đờ biểu tình như là tản ra băng cha, không nói một lời, bắt lấy trong tay Tu Di túi. Cuộc đời này lần đầu tiên có loại phiến người hai bàn tay xúc động. Lúc đó, Đại Ly xem Văn Kinh Trần mấy người không phản ứng, đó là ngó bên ngoài những cái đó thần sắc ám trầm đến nhìn trộm. Trong mắt xẹt qua nồng đậm trào phúng chi sắc, bước ra bước chân, hoa phi hoa thấy thế đó là hoàn hồn. Hô, ai, đại công tử, người đổ vật, nàng chỉ trong tay trang tốt chúc túi, Đại Ly xoay người. Quay đầu mỉm cười, thiếu khanh đại nhân, thanh âm thanh đạm, rất là dễ nghe. Văn Kinh Trần đôi mắt hơi lóe, trầm mặc, mấy cái hô hấp sau, hắn tay nhẹ nhàng vung lên, kinh không? Lấy đồ vật, kinh không? Kinh không diện than mặt, cầm đồ vật, quay người lại, đó là cùng Văn Kinh Trần đám người giống nhau, đều nhìn Đại Ly cũng không quay đầu lại đến đi ra ngoài. Bóng dáng quải quá đường phố, biến mất không thấy. Hoa phi hoa nhìn Văn Kinh Trần, kia ý cười như thế nào cũng nhịn không được, rốt cuộc phụt cười ra tới, ha ha, ngươi cái này hồ ly cũng có ăn mệt một ngày a. Bá Phong lắc đầu, chẳng lẽ là bởi vì kia Đại Ly tuổi còn nhỏ, đại nhân không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là bởi vì kia tiểu tử căn bản liền bất an kịch bản ra bài, thẳng tắp làm người cảm thấy khó có thể chống đỡ, trở về sau, còn phải thúc giục hạ những người đó, tìm xem tiểu tử này lai lịch. Quan trọng nhất chính là cha nàng đi vào kinh đô chuyện sau đó, không chuẩn có thể thấy được nàng mục đích. Văn Kinh Trần nghe Bá Phong hai người đàm luận, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, chậm rãi tới một câu, trước cha nàng rốt cuộc đang ở nơi nào đi, ngạch. Giới cái a, thật là trọng điểm, nói Đại Ly bên này thần sắc cái kia sung sướng a. Nàng xưa nay là mang thù, đối với Văn Kinh Trần đối nàng không thể hiểu được khó chịu cũng rất là khó chịu. Bất quá cũng biết được kia Văn Kinh Trần khung thanh ngạo, đối với hỗ trợ giải quyết một quốc gia ngoại giao vấn đề nàng, khẳng định sẽ có nhẹ ý thức trách nhiệm, cho nên, đến lợi dụng a. Hết chương.